Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1280, bắt dạ ma tộc nhân. Xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Sớm tại dạ ma tộc nhân cỗ tượng vật bị chém vỡ thời điểm, hắn thì đoán được đối phương sẽ đào tẩu. Sau đó thì thông qua kính tượng phân thân, đem bản thể ẩn nặc tại trong giữa không trung, sử dụng thân kiếm hợp nhất tiến hành đánh lén. Đáng giận, dạ ma tộc nhân dị thường phẫn nộ. Nếu như đổi tại trước kia, căn bản không cần quan tâm Tô Nghĩa đánh lén. Nhưng bây giờ bị thương nghiêm trọng, chính là hư nhược thời điểm. Lại thêm Tô Nghĩa là đột nhiên tập kích, cái này để hắn ứng đối lên lộ ra đến mức dị thường cố hết sức. Dạ ma tộc nhân cắn răng một cái, vội vàng phóng xuất ra linh khí tiến hành ngăn cản. Sạt một tiếng, cự kiếm giữa trời chém xuống, dễ như trở bàn tay tương dạ ma tộc người linh khí xé nát. Sau lại ở trên lồng ngực của hắn mở rộng một đạo thật dài khe, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ đó phun tung tóe mà ra, đem giữa không trung đều nhuộm đỏ. A, dạ ma tộc nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng hướng về sau bay ngược, nỗ lực tránh né Tô Nghĩa truy sát. Nhưng là, hắn chỉ lo đầu không để ý vĩ, hoàn toàn quên đi sau lưng còn có tiểu tiện nhìn chằm chằm. Tiểu tiện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, phóng xuất ra một đạo thô to hỗn độn kiếm khí, hung hăng bổ vào dạ ma tộc nhân trên lưng. Phịch một tiếng, dạ ma tộc nhân thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đều bị kiếm khí xoắn nát. Dạ ma tộc nhân hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Tô Nghĩa khôi phục chân thân, thở dài nhẹ nhõm. Dạ ma tộc nhân thân là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong, chiến đấu lực xác thực cao hơn chủng tộc khác một bậc. Nếu như không phải hắn xem thời cơ đánh lén, làm không tốt thật sự để cái này dạ ma tộc nhân trốn thoát. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Còn tiếp tục hủy diệt thành thị sao? Lúc này, trí năng chiến xa hỏi thăm. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, nói ra, rời khỏi nơi này trước đi. Phá hư thành thị mục đích chủ yếu là vì hấp dẫn tên kia thông thần cảnh tứ trọng dạ ma tộc nhân đến đây. Nhưng là đối phương không mắc mưu, tiếp tục phá hư thành thị sẽ không có ý nghĩa. Trước khi rời đi, Tô Nghĩa ném ra 10 cái hỏa cầu thuật, phá hủy mấy trăm tòa nhà kiến trúc, cũng sát thương không ít lục quy tộc người. Tô Nghĩa, chúng ta đi đâu? Rời đi thành thị về sau, trí năng chiến xa mờ mịt mà hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, số 2, ngươi cảm thấy chúng ta đi phá hư dạ ma tộc liên tiếp lục quy tộc giới vực thông đạo, tên kia dạ ma tộc nhân sẽ đi hay không gấp rút tiếp viện? Phá hư lục quy tộc thành trì, dạ ma tộc có thể không để ý tới, nhưng nếu là phá hư biên giới của bọn họ thông đạo, cũng không thể không quan tâm a. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Trí năng chiến xa khuyên, dạ ma tộc khẳng định sẽ phái cường giả thủ hộ giới vực thông đạo. Làm không tốt chúng ta đến chỗ đó liền cơ hội đào tẩu đều không có. Nếu như vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Trí năng chiến xa bỗng nhiên đề nghị, Tô Nghĩa, bằng không chúng ta đi bắt một số dạ ma tộc nhân đi. Làm gì? Tô Nghĩa có chút không quá lý giải. Trí năng chiến xa cười hắc hắc, chúng ta bắt tới về sau, ngay trước cái kia dạ ma tộc nhân mặt giết, ta cũng không tin hắn liền tộc nhân của mình đều không để ý. Chỉ cần hắn rời đi giới vực thông đạo, chúng ta thì có cơ hội. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Số 2, ngươi thật là tàn nhẫn. Bất quá ta ưa thích, dạ ma tộc cũng là nhân tộc địch nhân, đối đãi địch nhân không cần lòng thương hại. Đương nhiên, biện pháp này cũng không nhất định có thể dẫn xuất tên kia dạ ma tộc nhân, nhưng chung quy có thể thử một chút. Đằng sau, trí năng chiến xa liền bốn phía tìm kiếm, bắt đầu bắt dạ ma tộc nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.